Bất diệt bá thể quyết, chương 761, đều tìm Mộ Phong. Góc truyện audio.com, đâm đầu đi tới thân ảnh, là một tên tóc rối tung thanh niên, chính hai mắt phát sáng mà nhìn xem Trương Khang Sinh cùng Dư Ngọc Cụ. Cổ học nghĩa, Trương Khang Sinh, Dư Ngọc Cụ toàn thân run lên, lập tức nhận ra cái này chạm mặt tới tóc rối tung thanh niên. Không phải là Đông Bình quận bảng thứ ba thiên tài. Đồng thời là tứ đại gia tộc quyền thế một trong cổ gia đệ nhất thiên tài sao? Bọn hắn không nghĩ tới. Cái này bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tuyệt đỉnh thiên tài. Thế mà nhận biết Mộ Phong. Tính, xem như nhận biết, Trương Khang Sinh nuốt nước miếng. Cười lớn nói, cái gì gọi là xem như nhận biết? Nghe ngữ khí của các ngươi. Cái kia Mộ Phong đã tới. Hắn ở đâu? Cổ học nghĩa nhíu mày nói. Trương Khang Sinh, Dư Ngọc Thụ nhìn nhau, trong lòng đều bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Không biết cái này Mộ Phong là trêu chọc cổ học nghĩa à, nghĩ tới đây. Trong lòng hai người chấn định rất nhiều, chỉ Mộ Phong rời đi phương hướng. Cổ học nghĩa gật gật đầu, bàn chân đạp mạnh, nháy mắt hướng phía quận phủ phía đông khu vực lao đi. Khang Sinh, ngươi nói có phải hay không là cổ học nghĩa nhận biết cái kia Mộ Phong a? Nhìn hắn gấp gáp như vậy. Không giống như là muốn trả thù Mộ Phong dáng vẻ. Dư Ngọc Thụ càng nghĩ càng không thích hợp. Không khỏi nhìn về phía Trương Khang Sinh trầm giọng nói. Trương Khang Sinh lông mày cau lại. Lắc đầu nói, hẳn không phải là, cái này Mộ Phong là cái thá gì? Không đến từ Ly Hỏa Vương quốc nhà quê. Làm sao có thể có tư cách nhận biết cổ học nghĩa dạng này thiên tài đâu? Nghe vậy, Dư Ngọc Cụ cũng là âm thầm gật đầu. Trong lòng của hắn cũng căn bản xem thường Mộ Phong xuất thân. Dạng này nhà quê, căn bản không có tư cách nhận biết cổ học nghĩa nhân vật như vậy. Các ngươi mới vừa rồi là nâng lên Mộ Phong đúng không? Lại là một thanh âm vang lên. Trương Khang Sinh, Dư Ngọc Cụ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên đạo bào thiếu niên chậm rãi đi tới. Đông Bình quận bảng thứ 7 Thương Tuyết Chân. Trương Khang Sinh con ngươi thu nhỏ lại. Hắn không nghĩ tới liền Thương Tuyết Chân đều biết Mộ Phong cái này người. Cái này không khoa học à, Thương Tuyết Chân được công nhận thiên tài. Mấy tháng trước, vẫn chỉ là Đông Bình quận bảng thứ 10. Đột phá về sau, liên tục khiêu chiến trước mặt thiên tài. Trực tiếp đem xếp hạng tăng lên tới thứ 7. Thương Tuyết Chân thiên phú, tại Đông Bình quận thế hệ trẻ tuổi bên trong, là thẳng truy Đông Cung Hồng Quang. Dù sao Thương Tuyết Chân tuổi là Đông Bình quận trong bảng nhỏ nhất. Cũng bất quá là 15-16 tuổi, tương lai không gian rất lớn. Các ngươi có phải hay không gặp qua gọi Mộ Phong người? Tuổi của hắn cùng ta chênh lệch không nhiều lắm. Thương Tuyết Chân nhìn về phía Trương Khang Sinh cùng Dư Ngọc Thụ. Nhàn nhạt hỏi, Trương Khang Sinh, Dư Ngọc Thụ tự nhiên không dám giấu giếm, vẫn là cho Thương Tuyết Chân chỉ Mộ Phong chỗ đi địa phương. Thật sự là tà môn, cái này Thương Tuyết Chân thế mà cũng tìm bên trên cái kia Mộ Phong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Khang Sinh, Dư Ngọc Thụ trăm mối vẫn không có cách giải. Cổ học nghĩa, Thương Tuyết Chân bực này tuyệt đỉnh thiên tài, là làm sao biết cái kia Mộ Phong? Các ngươi gặp qua Mộ Phong, hắn đã tới Đông Bình quận phủ rồi. Vì sao ta tại phòng khách chính không thấy hắn đâu? Đúng vào lúc này, một tên áo gai lão giả đi tới. Phía sau hắn còn đi theo hai tên khí tức hùng hồn võ giả. Thật mạnh, Trương Khang Sinh, Dư Ngọc Cụ tại cảm nhận được áo gai sau lưng lão giả hai tên võ giả nháy mắt. Sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Không hề nghi ngờ. Cái này hai tên võ giả tuyệt đối là cao giai võ vương. Thực lực vượt xa bọn hắn. Chỉ là, khi ánh mắt của bọn hắn, rơi tại hai tên cao giai võ vương trước mặt áo gai lão giả trên người nháy mắt. Không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì, tên này áo gai lão giả, bọn hắn còn thật không xa lạ gì. Không phải là kiểm tra đại điện người phụ trách tư lão sao? Tư lão tại Đông Bình quận phủ địa vị cực cao. Càng là một vị linh trận tôn sư, liền xem như thái thú đại nhân cũng đối với tư lão lễ đợi có thêm. Bọn hắn không nghĩ tới, liền như vậy đại nhân vật, thế mà cũng hỏi Mộ Phong, Tư lão nhìn xem giữ im lặng Trương Khang Sinh cùng Dư Ngọc Thụ hai người. Có chút không vui mà nói. Ta tại hỏi các ngươi lời nói. Vì sao không đáp, Trương Khang Sinh, Dư Ngọc Thụ toàn thân khẽ run rẩy. Trong đó Trương Khang Sinh vội vàng nói. Cái kia Mộ Phong đúng là đến rồi. Người ở đâu? Tư lão vội vàng hỏi. Hắn hẳn là đi phía đông khu vực. Cụ thể khu vực nào? Chúng ta cũng không rõ lắm. Trương Khang Sinh do dự trong chốc lát. Chỉ quận phủ phía đông. Tư lão nhìn chằm chằm hai người một chút. Chính là mang theo hai tên cường giả hướng phía đông khu vực mà đi. Khi tư lão ba người rời đi về sau. Trương Khang Sinh, Dư Ngọc Thụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dư Ngọc Thụ, có lầm hay không? Tư lão thế mà cũng nhận biết cái kia Mộ Phong. Hơn nữa còn chuyên môn đi tìm cái kia Mộ Phong. Trương Khang Sinh bất khả tư nghị nói. Có phải hay không là cái này Mộ Phong là cái sao chổi? Khắp nơi trêu chọc thị phi. Cho nên liền tư lão đều trêu chọc. Sau đó tư lão là tìm hắn tính sổ. Dư Ngọc Thụ nói. Liền ngừng lại, liền hắn đều cảm thấy lý do này quá mức gượng ép. Nhưng hắn càng không tin cái kia Mộ Phong nhận biết tư lão. Cổ Học Nghĩa cùng Thương Tuyết Chân bọn hắn. Cái này quá không hợp lý. Chúng ta cũng cùng qua xem một chút đi. Chỉ cần đừng áp quá gần là được rồi. Trương Khang Sinh ánh mắt lấp lóe nói. Tốt, đi qua nhìn một chút. Dư Ngọc Thụ gật đầu. Cùng Trương Khang Sinh đồng dạng hướng phía đông khu vực mà đi. Đông Bình quận phủ, phía đông một chỗ trong đình viện. Hai tên thanh niên sóng vai mà đi. Sau lưng bọn họ, yên lặng đi theo một nhóm dẫn theo đèn lồng hạ nhân. Hai người này tuổi tác cũng không lớn. Một người 20 tuổi. Một người khác tuổi tác ít hơn. Ước chừng 18-19 tuổi. 20 tuổi thanh niên. Dáng người thon dài, một thân gấm lan tơ lụa trường bào, đầu bên trên cuộn lại búi tóc, cắm xa hoa ngọc trâm, một bộ quý khí công tử ca trang phục, người này tên là Liêm Vịnh Ca, là tứ đại gia tộc quyền thế một trong Liêm gia đệ nhất thiên tài. Đồng thời tại Đông Bình quận bảng bên trên xếp hạng thứ tư, là cái thiên tài chân chính, Liêm Vịnh Ca bên người tuổi tác hơi nhỏ thanh niên, một bộ vàng nhạt lam sam. Khuôn mặt tuấn giật, trong tay nắm lấy quạt xếp, nhìn qua có chút bựa. Hắn chính là Đông Bình quận phủ nhị thế tử Đông Cung Liêu Quang. Liêm huynh, thật đúng là ngoài ý muốn a, tại thịnh hội trước đó. Ngươi thế mà nghĩ đến ta cái này tư nhân vườn hoa tham quan. Đây chính là rất ít gặp a, Đông Cung Liêu Quang chậm rãi đi tới. Xem xét cái này tòa đình viện bên trong các loại kỳ hoa dị thảo. Nhàn nhạt nói. Tòa này vườn hoa, là Đông Cung Liêu Quang tư nhân nơi, người bình thường nếu không có Đông Cung Liêu Quang cho phép, là không cho tiến vào nơi đây, nếu là tự tiện xông vào nơi đây người, tự nhiên sẽ nhận Đông Cung Liêu Quang trách phạt, ha ha, là ta đến quá sớm, lại không muốn đối mặt phòng khách chính những đáng ghét kia con ruồi dây dưa, còn không bằng Liêu Quang huynh vườn hoa thanh tịnh, Liêm Vịnh Ca mỉm cười. Nói ra trước tới nơi đây nguyên nhân, gần nhất các ngươi Liêm gia cũng không quá bình a, cái kia Liêm thần hành động. Thế nhưng là huyên náo toàn thành đều biết, Đông Cung Liêu Quang cười nhạt nói, Liêm Vịnh cả ánh mắt hơi khép, mỉm cười nói, Liêm thần làm ra việc này, ta cùng toàn bộ Liêm gia đều rất khiếp sợ, bất quá trong này cũng có chút là không thật lời đồn. Ồ, cái kia bộ phận là không thật lời đồn. Đông Cung Liêu Quang hứng thú, Liêm Thần cùng Phó Ngọc Nhi ở giữa sự tình, cái kia căn bản chính là lời nói vô căn cứ, hẳn là Phó gia muốn tranh thủ đồng tình cùng thương hại. Cố ý truyền tới, Liêm Vịnh Ca bình tĩnh nói, Đông Cung Liêu Quang mỉm cười, nhưng lại không đáp lời nói, đến cùng phải hay không lời đồn, hắn là không rõ ràng, tự nhiên sẽ không vọng kết luận. Là ai ở đâu, đột nhiên, Đông Cung Liêu Quang đôi mắt chỗ sâu, bắn ra một vòng hàn mang, thanh âm lạnh như băng nói, nguyên bản cùng sau lưng Đông Cung Liêu Quang bọn hạ nhân. Động tác chỉnh tề vạch một chỗ nhổ ra trường kiếm bên hông. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đông Cung Liêu Quang trong tầm mắt chỗ. Cách chương.